Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 451, hắn vẫn như cũ là cái kia lũ lụt hàng A. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Doa nhìn xem Alex Ferguson bóng lưng, rơi vào trầm tư. Alex Ferguson đột nhiên nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Frank Ribery trong âm thầm tiếp xúc MU đội rồi? Frank Ribery muốn rời khỏi Leeds United đội. Doa là ngây ngẩn cả người. Frank Ribery thế nhưng là hắn từ bóng đá nghiệp dư đội đề bạt lên. Mà lại hiện tại hắn đã là đội bóng bên trong đỉnh lương. Frank Ribery còn có cái gì không hài lòng đâu. Đó chính là UEFA Champions League quán quân. Liên tục hai cái mùa giải gãy kích tại UEFA Champions League bát cường. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là rất tổn thương. Từ Doa tiếp nhận Leeds United đội đến nay vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Còn không có gì quán quân khó như vậy cầm tới. Hiện tại có ít người là hoài nghi Doa phải chăng dẫn đội bị đá tốt UEFA Champions League. Đúng vậy, có ít người thực lực rất mạnh. Nhưng là chính là không có quán quân mệnh. Tỷ như nói Michael Ballack, đây tuyệt đối là cấp thế giới cầu thủ. Hắn nhiều lần lấy được bóng đá Đức tiên sinh, nhưng là hắn cũng đã từng trải qua Tam Á Vương kinh lịch. Thậm chí nhiều lần trằn trọc trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Chính là vì cái nào UEFA Champions League quán quân. Thế nhưng là đến hắn xuất ngũ, hắn cái này mộng đều không có thực hiện. Michael Ballack thực lực siêu cường. Ấn nói thực lực của hắn cầm cái UEFA Champions League quán quân hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là hắn cả một đời đều không có lấy từng tới cái này quán quân. Điều này nói rõ người có lúc không tin số mệnh đều không được. Rất nhiều người cũng đều đang suy đoán. Do có phải hay không cũng là Michael Ballack. Thực lực siêu quần. Nhưng là chính là không có UEFA Champions League quán quân mệnh. Ngươi xem một chút, vì cái gì Doa có thể tại nước Anh trong nước thế như trẻ tre. Nhẹ nhõm đánh hạ tất cả trong nước quán quân. Ngược lại là tại UEFA Champions League bên trong bước đi liên tục khó khăn. Liên tiếp thất bại đâu. Lại thêm một ít hữu tâm nhân châm ngòi thổi gió nói khoác. Khó tránh khỏi Leeds United đội một chút đám cầu thủ không hiểu ý nghĩ lưu động. Chỉ là... Doa không nghĩ tới Frank Ribery sẽ muốn rời khỏi. Nói thật, Doa nghĩ tới rất nhiều người sẽ rời đi. Liền chưa từng có nghĩ tới Frank Ribery sẽ rời đi. Cái này khiến Doa trong lòng rất khó chịu. Điều này cũng làm cho Doa nghĩ đến năm đó Hanla rời đi Leeds United đội thời điểm. Trong lòng sinh ra một loại bị phản bội cảm xúc. Đương nhiên, Doa cũng biết cái này không gọi phản bội. Chức nghiệp giới bóng đá chính là như vậy. Bất quá, mặc dù minh bạch những này, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất không dễ chịu. Quả nhiên, bóng đá huấn luyện viên trưởng là trên thế giới này khó khăn nhất xử lý một trong công việc. Không chỉ có phải đối mặt lấy vô cùng áp lực cực lớn, cùng thiên hạ thong thả miệng, còn phải đối mặt lấy vô tận phản bội cùng thượng vàng hạ cám bực mình sự tình. Đương nhiên. Hiện tại Doa cũng không rõ ràng Frank Ribery là có hay không muốn rời đi. Nhưng là, tự nhiên Alex Ferguson nói như vậy. Gia hỏa này khẳng định là có chút lòng tin. Sau khi trở về, Doa không thể không tuân hỏi một chút Frank Ribery. Doa không khỏi quay đầu nhìn một chút Leeds United đội ghế dự bị bên trên đám cầu thủ. Con mắt từ bọn hắn trên mặt của mỗi người lướt qua. Trong lòng thầm nhủ. Bọn này bên trong lại có bao nhiêu người sẽ rời đi đâu? Lúc này, Doa ánh mắt chính là tập trung vào ngồi tại ghế dự bị bên trên Gerard Pique. Doa là có thể cảm giác được Gerard Pique hẳn là muốn rời khỏi Leeds United đội. Bởi vì Barcelona câu lạc bộ rất có thể sẽ ở cái này mùa hè động thủ. Doa cũng không phải là bắn tên không đích. Bởi vì cái này mùa giải kết thúc về sau. Sẽ có giải Euro thi đấu sự tình. Gerard Pique là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Hắn tại lần này thi đấu sự tình bên trong nếu có chói sáng biểu hiện. Barcelona tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Rất có thể chính là trực tiếp bị Barcelona câu lạc bộ cho mua đứt. Cho nên, Doa trong lòng rất rõ ràng. Cái này mùa giải kết thúc về sau, Leeds United đội cái này ghế dự bị sợ là muốn đổi đến một nhóm lớn khuôn mặt mới. Doa thở dài một tiếng. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Đường phân cách trận đấu này, Doa tự nhiên là vẫn như cũ để Robert Lewandowski xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Hiện tại hắn trêu chọc chỉ trích vẫn như cũ là thật lớn. Mọi người vẫn là đang hoài nghi. Mặc dù Robert Lewandowski tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong có chói sáng biểu hiện, để mọi người đối cái nhìn của hắn làm ra một chút cải biến. Nhưng là từ sau lúc đó, Robert Lewandowski liền không có cái gì biểu hiện, thậm chí có thể nói biểu hiện phi thường hỏng bét, để mọi người vô cùng thất vọng. Nhất là tại cấp FA bán kết bên trong, tất cả mọi người cho là hắn sẽ mang lĩnh Leeds United đội giết tiến trận chung kết, sau đó cầm tới cúp FA. Thế nhưng là, tại kia một trận đấu bên trong, biểu hiện của hắn thật là quá tệ, cuối cùng đưa đến Leeds United đội bị đào thải. Hiện tại Robert Lewandowski bản mùa giải dẫn bóng số vẫn như cũ là 4 cái. Cũng chính là tại trận chung kết cấp liên đoàn bên trong đánh vào 4 cái dẫn bóng. Trừ cái đó ra không có cái gì biểu hiện. Cho nên, hiện tại rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá lại là cải biến cái nhìn. Robert Lewandowski ra hỏa này chính là một cái hàng lởm. Đương nhiên, một số người cũng là cho rằng Lewandowski không phải hàng lởm. Có chút tiềm lực, nhưng là các nàng cũng không cho rằng Lewandowski có thể thay thế Luka Toni. Mới mùa giải Leeds United đội nếu như không đưa vào một thực lực phái tiền đạo, Leeds United đội thành tích sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí trực tiếp rơi vào giáng cấp khu. Mà lại rất nhiều các ký giả truyền thông còn công bố, cái này mùa giải kết thúc về sau, Leeds United đội sẽ có rất nhiều người rời đi. Nếu như Leeds United không đưa vào một nhóm lớn thực lực phái cầu thủ, có lẽ Leeds United đội thật chính là muốn sụp đổ. Vương triều liền muốn đổ sụp, là rất nhiều người đều đang nói. Thịnh cực tất suy, Leeds United đội hiện tại liền đã cường thịnh tới cực điểm. Hiện tại là nên bọn hắn suy sụp thời điểm. Ngoại giới dạng này truyền ngôn không ít, thật chính là vô cùng nhiều lắm. Hiện tại tất cả mọi người là đang nhìn Leeds United đội sụp đổ. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cũng là chuẩn bị xuất thủ. Không chỉ có muốn đào đoạn Leeds United đội góc tường, còn muốn đào đoạn Leeds United đội xa nhà. Robert Lewandowski là nhận lấy phi thường áp lực cực lớn, nhưng là Doa tin tưởng Lewandowski. Đúng vậy, hiện tại Lewandowski là còn rất bình thường ngây ngô, nhưng là hắn đã cho thấy thực lực của hắn cùng tiềm lực. Mà lại Doa tin tưởng Lewandowski tại mùa giải tiếp theo khẳng định sẽ để cho toàn thế giới đều thất kinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lewandowski hiện tại mình là muốn đứng vững áp lực. Tại Robert Lewandowski bên người thì là Alexander Pato. Cái này cùng Lewandowski so sánh chính là một cái khác cực đoan. Alexander Pato cái này mùa giải biểu hiện được thật là quá tốt rồi. Cái này mùa giải hắn là Leeds United đội phong tuyến bên trên thứ 3 lựa chọn. Ra sân máy biết không ít, nhưng là biểu hiện của hắn càng kinh người. Cho tới bây giờ, Alexander Pato đã tại các hạng thi đấu sự tình bên trong vì Leeds United đội đánh vào 18 cái dẫn bóng, biểu hiện vô cùng xuất sắc, mà lại chủ yếu nhất là hắn hiện tại mới 18 tuổi, còn không phải đội bóng chủ lực. Thật là biểu hiện được quá chói mắt. Rất nhiều người đều công bố Doa lại đào được bảo tàng. Là rất nhiều người đều hâm mộ Doa. Barcelona, AC Milan cùng MU đội đều là phi thường hối hận. Vì cái gì lúc trước bọn hắn không có sớm phát hiện một điểm Alexander Pato, đồng thời đưa vào hắn đâu? Chờ bọn hắn phát hiện Alexander Pato thời điểm, người ta đã sớm gia nhập liên minh Leeds United đội. Hiện tại rất nhiều đội bóng cũng là đội Alexander Pato nhìn chằm chằm. Bất quá cũng có truyền thông công bố, nếu như mới mùa giải Leeds United đội không đưa vào mới tiên phong, như vậy mới mùa giải Leeds United đội chủ lực phong tuyến tổ hợp chính là Edinson Cavani cùng Alexander Pato. Đường phân cách tranh tài đã bắt đầu. Đầu tiên MU kéo cầu. Trận đấu này, hai đội đều là bài xuất thay phiên đội hình. Rất bình thường, hiển nhiên hai đội đối với trận đấu này đều không phải là đặc biệt coi trọng. MU người tinh lực chủ yếu đều là phóng tới sau cùng UEFA Champions League trong trận chung kết đi. Trận đấu này các nàng chính là tùy tiện đá đá. Đương nhiên, chỉ cần là đối mặt Leeds United đội tranh tài, MU đội đám cầu thủ đều sẽ không tùy tiện đá đá. Mặc dù MU đội không có bài xuất toàn đội hình chủ lực, nhưng là tại trên sân bóng MU đám cầu thủ bị đá là phi thường chăm chú, mà lại vô cùng hung hãn. Ai kêu Leeds United đội là MU đội tử địch đâu? Sân Old Trafford nhìn trên đài, MU fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Leeds United người. Hận không thể đối Leeds United đội đám cầu thủ tiến hành rút gân lột da đâu. Đồng dạng đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là không khách khí. Điên cuồng mắng, trận đấu này nhìn như dâu ria, kỳ thực là tràn ngập mùi thuốc súng. Hai đội cầu thủ trẻ nhóm tại trận đấu này bên trong cũng là phi thường ra sức. Dù sao bình thường bọn hắn còn thật không có cái gì cơ hội cảm thụ dạng này không khí. Cùng đá trọng yếu như vậy tranh tài. Cho nên, trận đấu này đối với bọn hắn tới nói là vô cùng trọng yếu. Trận đấu này song phương đám cầu thủ đều là phi thường chăm chú. Không khí hiện trường cũng là phi thường nóng nảy. Song phương đám cầu thủ ở trong trận đấu động tác cũng là thật lớn. Thỉnh thoảng xuất hiện một chút người ngã ngựa đổ tình huống. Thậm chí còn có đội y càng không ngừng xông vào sân bóng bên trong tình huống. Nhìn đến đây, Alex Ferguson là thở dài một hơi. Còn tốt không có phái chủ lực cầu thủ đi lên. Nếu như phái chủ lực cầu thủ đi lên, thụ thương làm sao bây giờ? Leeds United đội bản mùa giải tranh tài đã kết thúc. Nhưng là các nàng MU đội tranh tài còn chưa kết thúc. Các nàng còn có một trận vô cùng trọng yếu tranh tài muốn đá đâu. Cho nên, ở thời điểm này, MU người là thật không thương nổi. Alex Ferguson là vuốt lên một chút lồng ngực của mình. Còn tốt chính mình có dự kiến trước. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương là ngươi tới ta đi. Thu được cơ hội tốt. Đáng tiếc song phương tiên phong cũng không cho lực. Không có lấy được tiến công. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem lực chú ý bỏ vào giữa trận tranh đoạt bên trong đi. Ở giữa sân quá độ tiêu hao. Cho nên, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, song phương là chiến thành không so với không hòa. Song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, cùng hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu không sai biệt lắm. Song phương đám cầu thủ là đem càng nhiều lực chú ý dùng đến đấu khí phía trên đi. Song phương đám cầu thủ động tác là càng lúc càng lớn. Trọng tài chính là càng không ngừng ra bài, trực tiếp biến thành thẻ bài đại sư. Mà Leeds United đội Lewandowski biểu hiện thật chính là vô cùng kém cỏi. Thậm chí tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm, hắn còn trực tiếp xin hồng bài, bị phạt ra sân. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hô to. Hàng lởm, siêu cấp lũ lụt hàng. Tên điên doa rác rưởi ánh mắt, xem trọng đều là rác rưởi. Ha ha ha, bất quá. Không qua bao lâu, MU đội tiên phong Đông Phương chắc cũng là bị hồng bài phạt hạ. MU đội fan bóng đá lập tức suy sụp. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng gầm hét lên. Châm chọc lăng nhục MU fan bóng đá. Hai đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đem lực chú ý bỏ vào mắng nhau phía trên. Căn bản cũng không có chú ý trận đấu này. Bởi vì trận đấu này bị đá đúng là vô cùng hỏng bét. Để cho người ta đều là có chút nhìn không được. Cuối cùng trận đấu này, MU đội tại mình sân nhà sân Old Trafford không so với không chiến bình Leeds United đội. Leeds United đội giải ngoại hạng Anh thắng liên tiếp ghi chép đến đây kết thúc. Thắng liên tiếp buổi diễn cũng là như ngừng lại 32 trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.